Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, Cự Xà Chi Tổ. Bạch xà xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên. Tại vội vàng đem nồi ném cho nhân loại về sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng Tần Phấn cũng theo nó trong lời nói tìm được một chút manh mối. Linh thú nhóm bạo động tuyệt đối có cái gì nguyên nhân. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn tất cả đều cho là do nhân loại trên thân. Chuyện này càng ngày càng phiền toái. Tần Phấn đau đầu không thôi. Sự tình đang không ngừng trở nên phức tạp hóa. Hắn rõ ràng nhận biết đến coi như đem bạch xà giải quyết. Chuyện này đều tuyệt đối vẫn chưa xong. Đợi đến tiểu sư muội bọn người tỉnh lại. Tần Phấn đem nửa đêm bên trong phát sinh sự tình báo cho bọn hắn. Nhan Thanh Hàn khóa chặt lông mày nói đến. Sư huynh, ý của ngươi là linh thú chiếm lấy mỏ thậm chí linh thú triều đều không đơn thuần là bởi vì chúng hợp phát sinh ở cùng nhau thật sao? Tần Phấn nhẹ gật đầu. Linh thú cùng nhân loại hiện tại tranh đoạt hạch tâm cũng không phải là mỏ. Bọn chúng mục đích thực sự là đem nhân loại từ linh thú sơn mạch bên trong đuổi ra ngoài. Chiếm lấy mỏ bất quá là thuận tiện phát sinh mà thôi. Thì ra là thế. Kia nhóm chúng ta nhất định phải nhiều hơn xem chừng. Lưu Quan Trương ba huynh đệ thần sắc cũng biến thành tương đương nghiêm túc. Bởi vì Tần Phấn suy đoán nếu như chính xác kia Nhan Thành phải đối mặt tai nạn còn xa xa không có. Kết thúc, gặp mọi người nghiêm túc như thế. Tần Phấn vì hòa hoãn không khí nói đến. Mọi người thả lỏng một chút. Đây chẳng qua là trực giác của ta mà thôi. Chúng ta hàng đầu mục tiêu vẫn là phải đem bạch xà đuổi đi ra. Dạng này cũng có thể suy yếu linh thú phương sức chiến đấu. Nhan Thanh Hàn giữ im lặng thở dài. Chính là bởi vì là sư huynh trực giác cho nên mới lộ ra vô cùng đáng sợ. Thiên phú là thượng thiên ban ân. Loại người này thường thường sẽ có kinh người trực giác. Càng không nói là thiên tài bên trong thiên tài sư huynh. Cùng Tần Phấn một đoàn người so sánh. Điền Hạo Phong bọn người tỉ mỉ chọn lựa một cái góc ở lại. Bốn người ngồi xếp bằng dòng dã một ngày sau một đêm. Điền Hạo Phong dẫn đầu có động tĩnh. Tần Phấn cảm giác được Điền Hạo Phong trên thân tràn đầy chân khí sau nói đến. Bất quá Điền gia lần này chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Cái gì đan dược đều mang theo. Vẻn vẹn một ngày công phu Điền Hạo Phong bị thương liền đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn ngược lại là nghĩ muốn hiểu rõ một cái Điền Hạo Phong ăn chính là cái gì đan dược. Điền Hạo Phong tự hồ là đã nhận ra đến từ Tần Phấn ánh mắt. Hắn mở hai mắt ra nhìn thoáng qua về sau không tiếp tục để ý. Mà là lựa chọn tự mình phun ra một miệng lớn chọc khí. Điền Hạo Phong hài lòng giãn ra gân cốt sau đối ba tên hộ vệ nói đến. Không tệ, người này cho đan dược xác thực hữu dụng. Cái này một bút, có thể cùng phụ thân nói một tiếng. Các ngươi khôi phục thế nào? Ba tên hộ vệ cũng lần lượt gật đầu. Bọn hắn thương thế đồng dạng khôi phục 7-8 phần. Điền Hạo Phong thấy thế đứng dậy, đi tới Tần Phấn đám người trước mặt. Tần Phấn không sợ hãi chút nào đứng dậy đón Điền Hạo Phong ánh mắt. Hai người ánh mắt khoảng cách gần giao hội. Không ai phục ai, thật lâu qua đi Điền Hạo Phong mới mở miệng nói ra. Người cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Có cần hay không ta cho ngươi thêm nửa ngày thời gian? Tần Phấn cười trả lời đến. Làm phiền Điền thiếu phí tâm. Nhìn thương thế của ngươi muốn so ta nghiêm trọng nhiều. Có thể khôi phục nhanh như vậy không hổ là kết đan cảnh cao giai. Hừ, xem ra ngươi cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Kia nhóm chúng ta liền xuất phát thảo phạt toàn thân cảnh linh thú. Không có vấn đề chứ? Không có không có. Còn hy vọng đến thời điểm có thể hợp tác với Điền thiếu cộng đồng đánh bại cường địch. Điền Hạo Phong không có tại phản ứng Tần Phấn. Quay đầu lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Nhan Thanh Hàn sau mới rời đi. Mà bên ngoài lắc lư một cả ngày Tùng Nhận cũng chậm ung dung về tới trước mặt mọi người báo cáo đến. Bên ngoài đã không có linh thú bầy tung tích. Xem ra hẳn là nhận lấy cái gì cao cấp hơn linh thú xua đuổi. Bất quá bây giờ thông suốt cũng chính thích hợp nhóm chúng ta xuất phát. Tùng Nhận hiện tại đã hoàn toàn trở thành điều tra binh tồn tại. có thể tại chiến đấu bên ngoài tất cả phương diện nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đối với Tùng Nhận, Tần Phấn cảm giác được trên người hắn bí ẩn càng ngày càng nặng. Chỉ kỳ vọng hắn tuyệt đối không nên tại thảo phạt thời điểm bạo tạc là được rồi. Tần Phấn ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Tùng Nhận cũng đã nhận ra cái gì đối hắn cười hắc hắc. Từ Chấn Thiên Hám Địa Sư trong động quật ra đường xác thực như là Tùng Nhận nói. Trên đường đi không có tại gặp được dạng gì trở ngại tương đương sạch sẽ. Ngược lại là có thể nhìn thấy một chút linh thú thi thể. Tần Phấn ngược lại là minh bạch hẳn là đêm đó Bạch Xà thuận tay dọn dẹp nguyên nhân. Nó không nghĩ tới cái này ngược lại đến giúp thảo phạt đội ngũ. Lại đi nửa ngày đường về sau. Mọi người thấy phía trước cùng trên bản đồ có đồng dạng đánh dấu địa điểm. Một cái to lớn cái hố. Cái hố phía dưới hẳn là tất cả đều là huyền tinh. Nhóm chúng ta cũng đã đến mỏ. Làm Điền Hạo Phong lại lần nữa xác nhận địa điểm chính xác về sau. Đa số người cũng không khỏi bắt đầu có chút khẩn trương. Không hề nghi ngờ. Sau đó phải bắt đầu khẳng định là một trận ác chiến. Nhưng ở chiến đấu trước khi bắt đầu, Tùng Nhận phát hiện không thích hợp. Hắn chỉ hướng mỏ phương hướng nói ra. Nhìn, bên kia có một người. Theo Tùng Nhận đầu ngón tay nhìn lại. Quả thật có một người thân ảnh. Bất quá xưng là người cũng có chút quá miễn cưỡng. Bởi vì người này cổ phía dưới thân thể bộ vị như là khô cạn rơm dạ đồng dạng bị ngoại lực nhẹ nhàng. Bẻ gãy, Tần Phấn một chút nhìn ra đây chính là mấy ngày trước đây bị màu đen vương xà cuốn đi mũi ưng. Đám người đi vào xem xét, phát hiện mũi ưng tử tướng tương đương thê thảm. Mũi ưng toàn thân đều cắm ở trong lòng đất. Hai mắt chừng giống là muốn từ trong hốc mắt ra. Nhìn ra được trước khi chết có chỗ dãy giụa nhưng cuối cùng không làm nên chuyện gì chỉ có thể ở. Thống khổ nhất bên trong chết đi. Có thể đem có được kết đan cảnh đại viên mãn thân thể cường độ mũi ưng dùng vật lý phương thức treo. Cổ, đây tuyệt đối không phải hôm đó màu đen vương xà có thể làm đạt được. Tần Phấn lập tức dâng lên dự cảm bất tường. Hắn một bên thối lui vừa hướng đám người hô. Đi, nhanh lên về sau đi. Vừa dứt lời, mặt đất liền truyền đến một trận to lớn rung động. Phụ cận trên cây cối chim thú bị kinh sợ. Đại lượng hướng ra ngoài vây bay đi. Tần Phấn cấp tốc rút ra liền ảnh cắm ở trên mặt đất. Đồng thời một tay bắt lấy tiểu sư muội tay phải bảo vệ tốt nàng bởi vì lay động té ngã trên đất. Lưu Quan Trương ba huynh đệ vận khí liền không có tốt như vậy. Bọn hắn không có chút nào phòng bị chỉ có thể đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên. Lắc lư kéo dài mấy phút lâu, liền trước mặt mọi người người coi là lúc kết thúc. Trước mặt trong hố sâu liền chui ra một đạo to lớn màu trắng vật thể. Màu trắng vật thể quang chui ra ngoài liền cũng đồng dạng hao tốn một lát thời gian. Có thể thấy được hắn thân hình chi to lớn, làm Bạch Xà toàn cảnh hiện ra ở Tần Phấn trước người lúc. Hắn cùng Điền Hạo Phong ngoài ý muốn làm ra đồng dạng cử động. Hai người đều không hẹn mà cùng nuốt vào từng ngụm nước. Cái này hình thể thật sự là quá hắn sao lớn. Bạch Xà trên người lân phiến ước chừng liền có một người chi cao. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mở ra miệng lớn thậm chí có thể đem Chấn Thiên Hám Địa Sư đều một ngụm nuốt vào trong đó. Đơn giản chính là một tòa di động màu trắng cự sơn. Lúc trước đám người nhìn thấy đã tính lớn màu đen vương xà cùng nó so ra đơn giản chính là cái anh. Trẻ nhỏ cấp bậc, Tần Phấn rõ ràng là lần thứ hai nhìn, nhưng cũng khiếp sợ không thôi. Đầu rắn chi đại khái có thể nhẹ nhõm lấp đầy toàn bộ cửa sơn động. Nhưng hắn không nghĩ tới thân thể hoàn chỉnh vậy mà lại như thế lớn. Người sử dụng Tần Phấn đã đến nhiệm vụ địa điểm, cự xà chi tổ, nhiệm vụ bắt đầu. Nhiệm vụ hạn lúc, 60 phút, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.